Truyền nhân thiên y, chương 917. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 917. Ha, lão già này từng đi khắp giang hồ cũng từng gặp ma cà rồng. Thế nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một ma cà rồng tu luyện đến cấp độ quỷ vương. Xét thấy ngươi tu hành cũng không dễ dàng, lão già này có thể cho ngươi một cơ hội để ngươi đỡ phải chịu phiền toái. Hiện tại rút lui vẫn còn kịp. Được rồi, cảm ơn sự đánh giá cao của ông. Mễ Lạc lập tức phản ứng lại và kéo Lương Siêu rời đi, nhưng khi Vạn Cửu Giang thấy vậy, ánh mắt ông ta trở nên lạnh lùng. Đứng lại, ngươi có thể đi nhưng hắn thì không thể. Đã giết biết bao nhiêu đệ tử và trưởng lão của Vạn Thú Tông, thậm chí cả thiếu tông chủ Vạn Khôi, nợ máu này hắn nhất định phải trả giá bằng tính mạng. Động tác của Mễ Lạc đông cứng lại, ánh mắt của gã đột nhiên thay đổi. Gã chế nhạo, nói đi nói lại cũng chỉ có vậy. Ồ, Vạn Cửu Giang gật đầu không chút nghĩ ngợi, không chớp mắt nói, nếu như ngươi đã kiên trì bảo vệ người này, vậy thật sự không còn gì để nói. Ồ, Mễ Lạc nói, này lão già, ông phải suy nghĩ cho rõ ràng. Một khi hai chúng ta đánh nhau, thắng thua không quan trọng, nhưng với năng lực của tôi, đám đệ tử tông môn của ông sẽ chết một ít đấy. Khoảng 80, nói xong, gã lập tức chỉ lên trời hét lớn. Thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền. Ngay sau đó, cát đá bay tứ tung, thế giới biến sắc, khi gió rít lên, dường như có một đám mây lớn màu máu đang lơ lửng trên đầu các đệ tử Vạn Thú Tông, khiến những người xung quanh gã đều cảm thấy vô cùng áp bức. Nhìn đám mây máu khổng lồ chậm rãi lưu chuyển, những bong bóng màu máu nổi lên rồi vỡ ra, trông càng giống một vũng máu lớn. Thậm chí từ khoảng cách xa, cũng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh ăn mòn đáng sợ ẩn chứa trong nó. Vẻ mặt già nua của Vạn Cửu Giang trầm xuống, mấy giây sau mới chậm rãi giơ ngón tay lên. Trong khi huyền khí đang vận chuyển, một ngón tay khác đã đâm hẳn về phía Lương Siêu. Đây cũng coi như trả lời cho Miller. Định uy hiếp kiểu này sao? Không có tác dụng với Vạn Cửu Giang ông đâu. Cho dù đúng như lời Miller nói, hôm nay Vạn Thú Tông rất có thể sẽ tử trận hết 8-9 phần. Nhưng dù thế nào ông ta cũng nhất định phải lấy mạng Lương Siêu. Nếu không sau này Vạn Thú Tông làm sao có thể đứng vững trong thế giới võ đạo Viêm Hà, trở thành trò cười cho các môn phái khác. Cách chương.